Chương 03, bạo tẩu Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhị trưởng lao Uchiha Mạ Đạ Dạ đập bàn một cái, một khối tốt nhất chất gỗ bàn vông, trong nháy mắt ngay tại bàn tay của hắn dưới, trở nên chia năm xẻ bảy. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đem Uchiha hổ cụ tỏ tiểu tử kia cho ta kêu đi ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, ánh mắt lộ ra vô tận hàn ý bằng không. Chuyện này không dễ dàng như vậy liền kết thúc cũng dám đi khi dễ đệ đệ ta hử, tiểu tử. Ngươi là đã làm tốt chết giác ngộ a. Đứng tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt nhị trưởng lão, phía sau lưng bên trên đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh thấm thấu, nhìn trước mắt cái này cái trẻ tuổi nóng tính tộc trưởng, trong lòng rung động có thể nghĩ. Mà chô nờ ơ nhị trưởng lão sau lưng Uchiha hổ cụ tỏ, thân thể cũng sớm đã run giống như là run dậy tử, lạnh run không ngừng. Ta không có Uchiha hổ cụ tỏ thanh âm giống con mua yếu ớt. Kinh khủng. Thật là quá kinh khủng. Nhị trưởng lão lúc đầu coi là, tại Uchiha nhất tộc bên trong, mình trưởng lão thân phận, Uchiha Mạ Đạ Dạ ít nhất là muốn kiêng kỵ mình mấy phần. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn vờ ơ y ma một chút mặt mũi cũng không cho, lúc đầu vẫn cho là cái này mới nhậm chức tộc trưởng, bất quá chỉ là thực lực cường một chút. Nhưng là nay ngày hắn đứng ở trước mặt mình, khí chàng toàn mở. Hắn mới thật sự rõ ràng cảm nhận được tộc trưởng này trên thân thực lực chân chính. Tộc trưởng chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Nhị trưởng lao trên mặt chất lên tiêu dung, trong lòng cũng sớm đã gấp sức đầu mẹ chán. Cái kia chúng ta có thể hay không trước tiên đem mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cho thu lại? Mà tại nhị trưởng lao, cũng sớm đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Người nhà biết ngươi có mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Ngươi cũng không cần dạng này liền lấy ra đến uy hiếp người a. Tốt a, quả thật bị uy hiếp đến mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tộc trưởng hắn không thể trêu vào a. Ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ tiểu tử kia, buổi trưa hôm nay đi tìm ủ chỉ hạ ý dù nạ sự tình, hắn cu nở dê là vừa vặn mới biết được. Nhìn xem tộc bộ dạng như thế khí thế hung hăng chạy tới tính sổ sách, hắn căn bản chưa kịp hỏi thăm ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ. Hắn đến cùng đem ủ chỉ hạ ý dù nạ cho thế nào? Nhị trưởng lão không nhịn được nện trong lòng chửi mắng. Tiểu tử ngu ngốc này, một ngày liền sẽ gây chuyện tình với lại người gây ai không tốt, nhất định phải đi gây tộc trưởng đệ đệ. Mặc dù trong lòng mắng, nhưng là ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ chung quy là con của hắn, nói thế nào cũng không thể giao cho ủ chỉ hạ mã đạ dạ tùy ý cho hắn ly. Tộc trưởng nhi tử ta đến cùng đối ủ chỉ hạ ý dù nạ làm cái gì? Nhị trưởng lão thử nghiệm hỏi thăm. Uchiha Mạ Đạ Dạ đối xử lạnh nhạt hoành dưới Uchiha hổ cụ tỏ, âm trầm nói đến, chẳng lẽ chuyện này, không nên hỏi một chút con trai bảo bối của ngươi a. Uchiha Mạ Đạ Dạ trở về thời điểm, liền nghe nói Uchiha hổ cụ tỏ nay ngày đi tìm đệ đệ của hắn phiền toái. Hắn còn chưa kịp vào xem một chút Uchiha Izuna, liền tức giận tới mức tiếp chạy tới. Nghĩ đến tiểu tử kia, hẳn là cũng không trở thành làm ra cái gì quá giới hạn sự tình. Nghĩ đến tiểu tử kia, hẳn là cũng không trở thành làm ra cái gì quá giới hạn sự tình. Nhưng là khi dễ đệ đệ của hắn ý dù nạ liền là không được, ngôn ngữ vũ nhục cũng không được. Đó là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên thân đệ đệ. Đó là tại hắn mất đi quang minh thơ ý điếm bất lực nhất, đem tự thân quang minh mang cho hắn trí thân tuyệt đối không có thể làm cho hắn thu đến bất kỳ ủy khuất. Ta ta cù nở dê không làm cái gì a. Ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ đều muốn khóc lên. Hừ. Không làm cái gì Uchiha Mạ Đạ Dạ phản phúng, không làm cái gì, ngươi đi ý dù nạ trong sân làm cái gì nhị trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn là đem Uchiha hổ cụ tỏ giao ra, để hắn đi đệ đệ ta trước mặt quỳ nói lời xin lỗi, không phải vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm trầm thấp xuống. Nhị trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, liên dâu ria đều run rẩy theo. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngươi không nên quá tờ hờ ân nở, thân là Uchiha hổ cụ tỏ ông nội, nhị trưởng lão nhiều nhiều thiếu thiếu từ Uchiha hổ cụ tỏ trong miệng, nghe nói chân tướng. Mặc dù Uchiha hổ cụ tỏ nói không nhất định toàn là thật, nhưng là hắn biết mình đứa con trai này, còn không đến mức náo ra người nào mệnh đại sự. Uchiha hổ cụ tỏ, hắn là dự định đến khi phụ Uchiha ý dù nạ tới thế nhưng... Trên thực tế lại cũng không có làm gì, nhưng chính là như vậy tình huống, còn chưa tha nhờ trở thành cố định sự thật tình huống dưới, vẹn vẹn chỉ có ý nghĩ còn không có triển khai tình huống dưới. Uchiha Mạ Đạ Dạ vờ ơ y ma tìm tới cửa để hắn giao người nói không đi qua, tuyệt đối nói không đi qua thế nào à, để cho người ta muốn nghĩ cũng không được. Tại cái này náo động thời kỳ chiến quốc, hắn nhị trưởng lão có thể nói là có công lao hiển hách. mà trước mắt cái này tướng so niên kỷ của hắn tới nói chỉ là một tên mao đầu tiểu tử Uchiha Mạ Đạ Dạ, vậy mà như thế không nể mặt mũi. Ta kính ngươi là tộc trưởng cho ngươi ba phần chút tình mọn, nhưng là ta thân là Uchiha nhất tộc nhị trưởng lão, cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể nắm nhân vật tượng đất đều có ba phần tính tình. Huống chi tại cái này hỗn loạn thời đại kinh lịch vô số chiến tranh, quyền cao chức trọng nhị trưởng lão liều lên ta đầu này mặn ra, có bản lĩnh ngươi liền thử một chút, ngươi nay ngày có thể hay không đem ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ từ trước mặt ta mang đi ủ chỉ hạ nhị trưởng lão trong nháy mắt chân trái. Triệt thoái phía sau, bày ra chiến đấu tư thế, trong hai mắt màu đen ba câu ngọc, thật nhanh xoay tròn, biến thành tinh hồng một mảnh. Màu lam trả cờ dạ tại dưới thân thể của hắn vần quanh. Nổi lên trận trận như gió lốc sổ ANO cờ trong không khí, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương, chiến hỏa khói lửa tựa hồ tại tràn ngập, hai người chiến ý trong nháy mắt lên tới bất quá là ba câu ngọc xạ gì gặng, ngươi cho rằng ngươi có đánh với ta một trận thực lực ca nhị trưởng lão tự nhiên biết, trước mắt tộc trưởng thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là hắn hiện tại không thể lùi bước hử, ta trải qua chiến đấu. So ngươi nếm qua cơm đều nhiều xạ gìn gẳng cũng không phải cân nhắc thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Ta nhị trưởng lao thân phận cũng không phải chỉ là hư danh ủ trí hạ mạ đạ giả cởi khẽ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Như vậy, liền để ngươi biết biết, cái gì mới thật sự là thực lực tiếng no y vư a ra trong nháy mắt. Ủ trí hạ mạ đạ giả động thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, cùng nhau bay ra còn có 10 cái su dài kèn, từ khác nhau góc độ hướng về phía nhị trưởng lao vây công mà đi.